tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, bằng hữu. Chân Long đảo trên, Lý Mục chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt hết sạch lưu chuyển, thần bí phi thường, ở con mắt nơi sâu xa, có một luồng cao cao tại thượng, cao quý vô thượng khí tức. Chân Long tinh huyết quả nhiên so với cổ thần chi huyết tới thần bí mạnh mẽ. Lý Mục nhận biết tình huống trong cơ thể, từng luồng sức mạnh to lớn từ tứ chi bách hài không ngừng tuôn ra. Khủng bố phi thường, mà ở trong cơ thể khí huyết bên trong, mơ hồ có một luồng long khí lưu lại. Mượn này cỗ long khí, Lý Mục thậm chí có thể dường như chân long giống như vậy. Miệng phun long tức, mạnh mẽ vô cùng, ta chỉ là huyện hóa một nửa chân long tinh huyết chính là có rõ rệt nâng lên. Nếu là ta có thể hoàn toàn đem chân long tinh huyết luyện hóa, hoàn toàn có thể tăng lên tới tạo hóa cảnh giới. Lý Mục suy nghĩ một chút, kiểm tra tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9.980.000/9.999.999. Pháp bảo, xà nguyệt kiếm, nhất tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp, nhất tinh địa sách, thiên thanh trường, nhất tinh địa sách, nhiếp hồn chỉ, nhất tinh địa sách, thái thanh chiếu nguyệt kiếm, nhất tinh địa sách, lôi quang vân động, nhất tinh địa sách, đại khí hạo thiên, nhị tinh địa sách, hãn hải tinh thần quyết, nhị tinh địa sách, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, đại đạo, sát lục cống hiến trị, 6200, thánh, EXP khoảng cách cấp 10, trở thành tạo hóa cảnh giới, chỉ cần 20.000 điểm, này 20.000 điểm EXP, không đáng kể chút nào, nếu là Lý Mục đồng ý, nỗ lực một ít là có thể đạt đến cấp 10, ở công pháp bên trong, có thêm một môn chân long liệt thiên trảo, chính là một môn tam tinh thiên thư, long tộc tuyệt học, cống hiến trị cũng tăng lên không ít. Những này cống hiến trị chủ yếu là đánh giết tam nhãn hoàng kim sư lấy được. Chém giết cấp 9 yêu thú thì có mấy chục điểm thành cống hiến trị. Mà chém giết tạo hóa cảnh giới yêu thú chiếm được cống hiến trị càng nhiều. Đạt đến mấy ngàn điểm thành cống hiến trị. Huống chi, tam nhãn hoàng kim sư. Nhưng là tiếp cận tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng yêu thú. Muốn tăng lên tới tạo hóa cảnh giới, ta nên bất cứ lúc nào cũng có thể. Hiện tại, cũng không phải tất sốt ruột. Xem trước một chút thanh ngọc đạo nhân cơ duyên là cái gì. Thánh cống hiến trị, cũng tạm thời cất giữ. Bằng vào ta bây giờ thể phách. Hơn nữa hư không vô danh kiếm. Minh vương đại bi thủ. Chân long liệt thiên trảo. Ngũ lôi chân dài. Tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng tu sĩ không thể nào là đối thủ của ta. Coi như là tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, đều có sức đánh một trận đi. Bây giờ còn cần luyện thật giỏi tập chân long liệt thiên trảo. Thế, nhưng ở nơi này trước, cần đem hắc long, bạch long xác chết cho sắp đặt thật mới được. Lý Mục trong lòng đã sớm định ra rồi an bài. Nhìn trước mắt hai vị khổng lồ long tộc thân thể, suy thư về đem hai người sắp đặt ở nơi nào. Chân long đảo, chỉ sợ là không thể. chân long đảo trên yêu thú đông đảo, có không ít tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng tồn tại. Mặc dù là bố trí xuống trận pháp, cũng vô cùng có khả năng bị những này yêu thú làm hỏng. Cho tới tìm ra bọn họ, đem từng con giết đi, cũng không phải một phù hợp thực tế chuyện tình. Tam nhãn hoàng kim sư đích thật là bị Lý Mục một trưởng vỗ chết rồi. Nhưng bây giờ tiến vào chân long đảo sau khi Lý Mục mở ra tra xét mô thức, đang dò xét hình thức bên trong, ngoại trừ trắng đen chân long hai người trên người khí tức kinh khủng ở ngoài. Tựa hồ còn có hai đạo cực kỳ kinh người khí tức. Một là yêu thú khí tức, một là thực vật khí tức. Lý Mục không rõ ràng này hai cỗ hơi thở tình huống. Chúng nó cũng không có lựa chọn ra tay, nhưng nếu là chính mình tàn sát chân long đảo trên yêu thú, này hai cỗ hơi thở chủ nhân không biết sẽ làm sao. Lý Mục thực lực xác thực mạnh mẽ, đối mặt tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng đều có sức đánh một trận. Nhưng nếu là đụng tới tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng đây, đó chính là một cái khác tình huống. Có, Lý Mục hơi suy nghĩ, đem hắc long, bạch long xác chết đựng vào đến không gian chứa đồ bên trong. Chợt, rời đi chân long đảo, xuất hiện lần nữa, Lý Mục đi tới tân thủ thôn. Lý Mục ra tân thủ thôn, đem hắc long, bạch long xác chết chôn vào tân thủ thôn ở ngoài bên trong dãy núi. Đồng thời bố trí xuống hùng vĩ cửu giai phục hợp trận pháp. Lấy cửu giai phù hợp trận pháp uy năng, coi như là cấp 9 yêu thú muốn phá vỡ đều là không thể sự tình. Huống hồ, tân thủ thôn phụ cận cũng không có cái gì yêu thú mạnh mẽ. Cường đại nhất cũng bất quá là một con cấp 2 yêu thú thôi. Vì vậy, Lý Mục căn bản không dùng lo lắng có yêu thú phá hủy mắt hắc long. Bạch long xác chết, xử lý tốt xác chết sau khi Lý Mục đi tới những nơi khác, tìm kiếm yêu thú, tu luyện chân long liệt thiên trảo. 7 ngày thời gian qua đi, Lý Mục đối với chân long liệt thiên trảo cũng có nhất định lĩnh ngộ. Đạt đến đại thành cảnh giới, chân long liệt thiên trảo xác thực thuộc về tam tinh thiên thư. Thế nhưng đối với long tộc mà nói thuộc về uy lực mạnh mẽ tam tinh thiên thư. Đối với nhân loại tu sĩ mà nói chỉ là đứng đầu 2 sao thiên thư cấp độ thôi. Chân long triển khai mới có thể phát huy ra chân long liệt thiên trảo chân chính uy năng. Nhưng mặc dù là 2 sao thiên thư, uy lực của nó cũng là cực kỳ e sợ kinh người. Lý Mục đang không có vận dụng thú áp, sát lục đại đạo đích tình huống bên dưới, tùy ý một móng chính là có thể chém giết cấp 9 yêu thú. Đem chân long liệt thiên trảo tăng lên tới đại thành cảnh giới sau, Lý Mục cũng không tiếp tục tu luyện. Thời gian đến, Bạch Hạc, Huyết Văn Long Điểu dừng lại ở giữa không trung. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Lý Mục hai người nhưng là mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là một mảnh vô tận băng nguyên. Băng nguyên hàn băng đông lại, lạnh lẽo thấu xương, cực nhỏ có sinh mạng tồn tại. Mà ở băng nguyên nơi sâu xa, có điều này vết nứt. Điều này vết nứt rất lớn rất dài, có hơn 100 triệu dặm độ dài, mấy trăm dặm độ rộng. Trong cái khe, khói đen mờ mịt, quỷ dị cực kỳ. Lý Mục đạo hữu, cơ duyên chính là ở chỗ này. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nói rằng, Lý Mục mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Đối với cái này băng nguyên cũng là có nhất định mổ. Lam huyền tinh, nhất bắc phương chính là một mảnh vô tận băng nguyên. Quanh năm hàn băng đông lại, không cách nào tiêu tan, coi như là liệt nhật treo cao thời khắc. Đối với vô tận băng nguyên một điểm hiệu quả đều không có. Như cũ là hàn ý tùm, 13 châu tới gần vô tận băng nguyên, chính là tuyết châu thánh địa tuyết thần cung. Càng là ngăn cách 13 châu cùng vô tận băng nguyên. Cấm chỉ người khác tiến vào vô tận băng nguyên bên trong. Cho vô tận băng nguyên tăng thêm mấy phần thần bí. Cơ dương, Lý Mục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân. Đạo trưởng, không biết chúng ta còn cần chờ ai? Ta mấy cái bằng hữu thôi. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đã thông chi bọn họ. Nói vậy bọn họ cũng nhanh đến rồi. Bằng hữu, Lý Mục trong lòng hơi động. Có thể bị Thanh Ngọc đạo nhân nói là bằng hữu. E sợ toàn bộ Lam Huyền Tinh trên không có mấy người. Lão đạo, ngươi tới thật muộn. Một đạo dũng cảm thanh âm của vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.